ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 997, tình địch đến rồi, 2, góc truyện audio.com, Kiều Luyến, sao cô cảm giác Thẩm Lương Xuyên giống như đoán được ý nghĩ của cô cố ý như vậy. Kiều Luyến kéo ra khóe miệng, vậy hôm nay, trợ lý mở miệng, nói là hôm nay không quay, về nhà sắp xếp đồ đạc, 2 giờ chiều tập hợp cùng tới Hoành Điếm. Kiều Luyến gật đầu, cô một ngày hai ngày không phát sóng trực tiếp còn được thế nhưng nếu như thời gian dài không phát sóng trực tiếp thì không được. Cho nên vẫn muốn về nhà cầm thiết bị phát sóng trực tiếp. Kiều Luyến về nhà cầm máy tính, sau đó thu thập mấy thứ đồ, lúc này mới đi đến đoàn làm phim. Lúc cô đến nơi, là 1:30, vừa vặn thấy được mấy người xa lạ đứng đó. Kiều Luyến nghi hoặc nhìn bên kia, liền nghe nhân viên giải thích nói. Đây đều là các nhóm dẫn chương trình đang hot, đã qua Hoành Điếm, này liền dứt khoát đi quy. Kiều Luyến giật mình, vốn cô nghi hoặc lúc cùng công ty ký kết nói là có một nhóm người dẫn chương trình tới quay, làm sao chính mình tới cũng chỉ có một mình, hiện tại cuối cùng hiểu rồi. Bởi vì thời gian của Thẩm Lương Xuyên có hạn, đoàn làm phim an bài nội dung cốt truyện cho bọn họ trước. Còn nhóm dẫn chương trình còn lại cũng phân biệt vai trò, chỉ là không có nội dung cốt truyện dài như bọn họ. Kiều Luyến lẳng lặng đứng ở bên cạnh, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp kiêu căng đi tới, chào, cô là Luyến Xuyên sao? Kiều Luyến nhìn chằm chằm cô ta, khẽ gật đầu, cô gái liền đưa tay ra, tôi là nữ phát sóng trực tiếp Trầm Hương tên Thủy Trầm Hương. Thủy Trầm Hương, Kiều Luyến hơi sững sờ, Thủy Trầm Hương trông thấy bộ dạng của cô, liền nhíu mày. Cô chưa nghe tới tôi sao? Đương nhiên cô nghe nói qua, thân là một ký giả, những bình luận viên hot cô đều biết. Cái Thủy Trầm Hương này, vào 2 năm trước nổi khắp cả Đại Giang Nam Bắc. Chẳng qua cô ta không làm cạnh tranh game, fan hâm mộ có được mấy trăm vạn, vô cùng náo nhiệt. Nghe nói, hiện tại rất nhiều đoàn làm phim đều tìm cô ta, muốn để cô ta tiến vào giới giải trí quay phim. Chẳng qua tại sao người này lại chủ động chào hỏi với mình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng không quá ưa thích chính mình. Mặc kệ là vì cái gì Kiều Luyến đều lập tức đưa tay ra. Chào cô, thế nhưng tay còn chưa có đụng phải Thủy Trầm Hương, nước Thủy Trầm Hương đã thu tay về cúi đầu nhìn về phía móng tay của mình. Tôi nói làm sao lại đột nhiên xuất hiện một người truyền bá không có ai biết trở thành nữ chính tuyên truyền, còn tưởng là giai nhân gì cũng không gì hơn. Kiều Luyến, cho nên cô ta qua đây chính là vì châm chọc cô sao? Kiều Luyến rũ mắt, người này thật sự coi mình là người mới vào hay sao? Cô ra vẻ đơn thuần mở miệng nói. Đúng, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, chẳng qua nữ chính tìm ai cũng không phải chúng ta có thể quyết định, là do người phía sau quyết định, đúng không? Lời này nói ra Trầm Hương phát sóng trực tiếp kém cô. Thủy Trầm Hương bị nghẹn, cô, tôi là nữ MC bình luận đang hot, động một tí là mấy trăm vạn người hâm mộ, chỗ nào giống các người, tốt nhất cũng chỉ mấy chục vạn. Kiều Luyến gật đầu, cũng đúng, bình luận chính tôi so ra kém các cô, nhưng sao họ lại lựa chọn nữ chính là tôi? À, tôi nhớ ra rồi, bởi vì đây là đại sứ hình tượng lót. Bình luận chúng tôi chuyên môn về game, phát sóng trực tiếp cạnh tranh, vốn ít lưu ý cái MC phổ thông như Thủy Trầm Hương so với MC cạnh tranh game, quả thực là khi dễ người. Cách chương.